Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Hạ Chiến Thư. Thương Sùng Liên không nói, trong đôi mắt vẫn tản ra sát cơ nồng nặc, cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Cổ Mộc Sơ qua đi. Gặp hắn khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, thế giới này ai mạnh ai mới có đạo lý. Dù là ngươi cùng Long Linh là vợ chồng, hắn nhìn như tại nói với Cổ Mộc, nhưng trên thực tế là tại hướng Thương Gia Vinh cùng ở đây tất cả võ giả nói tới. Lời nói này đủ cuồng, đám người nghe vậy lập tức khẽ giật mình, chợt âm thầm bội phục, không hổ là đã từng hoàng thất dòng chính, không hổ là có được thương hoàng huyết mạch nam nhân, đoạt nữ nhân cướp như thế quang minh chính đại. Thương Gia Vinh nghe vậy triệt để im lặng, hắn đứa cháu này nói chuyện sao cứ như vậy nghiêu đâu. Hiện tại tình huống như thế nào a? Ngươi nói như vậy chẳng phải thừa nhận ngươi là tại cướp người ta lão bà sao? Chúng ta mặc dù so quy nguyên kiếm phái nghiêu, nhưng loại chuyện này trong lòng mình biết là được. Sao phải nói ngay thẳng như vậy? Nếu không nhân gia sẽ nhìn chúng ta như thế nào thương gia? Nói rất hay. Cổ Mộc nở nụ cười, nếu như không phải ôm Long Linh, chỉ sợ cũng sẽ vì hắn vỗ tay. Hắn rất đồng ý Thương Sùng Liên nói, không có thực lực nhậm chức người xâm lược, mà có thực lực đạo lý liền nắm ở trong tay. Đây là Thượng Vũ Đại Lục pháp tắc sinh tồn. Chính mình tại 2 năm trước bị hắn đâm một kiếm, mà bây giờ lần nữa đi vào Đông Cảnh, lại tới đây. Chính là muốn dùng nắm đấm giảng đạo lý. Cho nên Cổ Mộc tiếp lấy nói ra. Sau 3 ngày, kiếm đạo học phủ, Thương Sùng Liên có dám đánh với ta một trận? Hạ Chiến Thư, Cổ Mộc đi vào thế giới này, lần thứ nhất chỉ mặt gọi tên đi khiêu chiến một người. Cái này nguyên bản là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Chỉ là bây giờ Long Linh hôn mê, hắn đành phải đem cái này kế hoạch kéo dài đến sau 3 ngày. Thương Sùng Liên cái này nam nhân, Cổ Mộc là nhất định muốn tại trước mắt bao người đem hắn đánh bại. Mà sở dĩ lựa chọn kiếm đạo học phủ, đó là bởi vì hắn muốn đứng tại tất cả đệ tử trước mặt, đem cái này cái gọi là tứ đại tài tử đứng đầu, hoàng thất quý tộc dòng chính, thương hoàng huyết mạch các loại một hệ liệt thân phận cho triệt để đánh nát, đánh tan thương tích đầy mình, đồng thời cũng làm cho kiếm đạo học phủ tất cả đệ tử biết. Các ngươi học phủ đệ nhất mỹ nữ là lão tử. Khi mọi người thấy Cổ Mộc hạ chiến hẹn, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Sùng Liên, nhìn hắn phải chăng dám tiếp chiến, mà không có chút nào ngoài ý muốn. Thương Sùng Liên không có trốn tránh, mà là âm trầm cười một tiếng, nói, ta đồng ý, Chiến Thư hạ, đối phương cũng tiếp xuống. Cổ Mộc tự nhiên không có ý định ở đây lãng phí thời gian, mà là ôm Long Linh nhảy đến Tiểu Kim trên thân liền muốn rời khỏi Tửu Lâu. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Thương Gia Vinh lạnh lùng nói ra, nơi này há lại ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Vênh váo trùng thiên từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó ôm đi Long Linh. Thương gia sao lại đơn giản như vậy để hắn rời đi? Làm gì? Chẳng lẽ còn muốn mời ta ở đây uống rượu hay sao? Cổ Mộc rất vô sỉ xoay người nói, mà trong Tửu Lâu võ giả nghe vậy, nhao nhao dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm. Cái này quy nguyên kiếm phái đệ tử cũng rất mạnh a. Thương Gia Vinh sắc mặt lập tức đen lại. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, kia lầu 2 phía trên thì truyền đến thanh âm. Gia Vinh, để bọn hắn rời đi. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng ở trận tất cả mọi người lại nghe phá lệ rõ ràng. Giống như là có người ở bên tai nói lên, mà lại ẩn ẩn để bọn hắn tâm thần lắc lư. Một chốc, tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến, vẻn vẹn chỉ là một câu hời hợt lời nói, lại có thể liên lụy tâm thần của mình. Kia lầu 2 người nói chuyện thực lực có thể nghĩ, mà ở đây không thiếu võ hoàng cường giả. đến bọn hắn loại cảnh giới này sẽ còn bị một câu rung động tâm thần kia không một chứng minh, thực lực của đối phương đã đạt tới võ thánh cảnh giới. Võ vương cảnh giới cường giả đối với thiên địa có sơ bộ lý giải, có thể bằng vào tự thân chi lực hóa thân vi hồng, tiến hành ngắn ngủi bay lượn thiên khung, mà võ hoàng cường giả đã từ sơ bộ đạt tới tinh thông, ẩn ẩn lĩnh ngộ không gian, thế là liền có hư không độ bước năng lực, mà võ thánh cảnh giới này thì tiến thêm một bước, bọn hắn đã triệt để cùng thiên địa không gian dung thông. Nói tới lời nói liền ẩn chứa thiên địa pháp tắc, có thể nói, đạt tới cái này cảnh giới, dù không thể rời sông lấp biển, nhưng đã có một cỗ chân chính trên ý nghĩa uy nghiêm. Mà loại này uy nghiêm tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền sẽ phát ra. Tỉ như câu này từ lầu hai truyền đến khẽ nói, bắt đầu từ võ thánh cảnh giới Thương Hoàng Quyền trong miệng nói ra. Trong đó liền ẩn chứa thiên địa pháp tắc, có thể nhiễu loạn chung quanh nguyên tố, từ đó để võ giả cơ thể bên thuộc tính tùy theo nhảy nhót. Thương Gia Vinh nghe được Thương Hoàng Quyền truyền đến chỉ thị, có chút không hiểu, nhưng dù sao cũng là chính mình nhị gia, hắn cũng không dám chống lại, cho nên liền kìm nén một bụng khí không nói nữa, mà Tư Mã Diệu đem ánh mắt nhìn về phía lầu hai. Sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiển nhiên hắn đã ý thức được ở phía trên người kia tất nhiên chính là Thương Gia võ thánh cường giả. Nếu như là Thương Gia Vinh, Tư Mã Diệu bằng vào cấm trận đạo, có lẽ còn có thể có tự tin có thể cùng hắn tách ra vật tay. Nhưng đối mặt võ thánh cường giả, coi như lại nhiều mấy cái chính mình, đó cũng là đánh không lại. Tất cả mọi người đều bị xảy ra bất ngờ thanh âm rung động. Nhưng duy chỉ có Cổ Mộc là một ngoại lệ. Đương nhiên, đang nghe thanh âm này về sau, trong cơ thể hắn cũng bốc lên. Bất quá cũng may kịp thời vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết. Đêm kia cỗ ảnh hưởng tâm thần âm ba cho triệt tiêu. Trên lầu có võ thánh sơ kỳ nhân loại, Tiểu Kim đã từng thân là tinh thú. Đối với võ thánh cảnh giới nhân loại có rất nhiều lần tiếp xúc, cho nên nó ngay lập tức liền đánh giá ra lầu hai người nói chuyện thực lực. Cổ Mộc nghe được Tiểu Kim trong lòng nói, lập tức giật mình không thôi, thầm nghĩ lầu hai người nói chuyện là võ thánh. Không sai, Tiểu Kim khẳng định nói. Ngoặc kép, Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản hắn coi là lầu hai người kia là một cường giả. Đỉnh thiên cũng chính là võ hoàng. Chưa từng nghĩ thế mà là võ thánh. Mà lại nghe khẩu khí kia giống như cũng là Thương Gia người. Mặc dù có chút tâm lành lạnh, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nghĩ thầm võ thánh lại như thế nào? Mình đã cùng Thương Sùng liên định ra sau 3 ngày quyết đấu. Chẳng lẽ hắn sẽ ngăn cản hay sao? Kỳ thật Cổ Mộc ngay từ đầu liền biết Thương Gia không dễ chọc, cho nên mới đưa ra cùng Thương Sùng liên quyết đấu. Bởi vì chỉ có như thế, đối phương mới không dám khó xử chính mình. Dù sao tại Thượng Vũ Đại Lục khiêu chiến sự tình đối một cái võ giả đến nói rất trọng yếu. Huống chi là hoàng thất quý tộc, mà xác thực như Cổ Mộc suy nghĩ, Thương Gia tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Thương Gia Vinh cũng chỉ là vì một chút mặt mũi mới đưa hắn gọi lại. Cũng không định làm gì hắn. Như thế, Cổ Mộc tại sau một lát, ôm Long Linh, nghênh ngang cưỡi Tiểu Kim đi ra tửu lâu. Hôm nay là Thương Sùng liên đính hôn chi lễ. Nhưng hôm nay lại bị đột nhiên xuất hiện Quy Nguyên kiếm phái đệ tử phá hư. Mà lại kịch bản cũng phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, mà lại cái sau cứ như vậy quang minh chính đại đem Long Linh ôm đi. Thương Gia vậy mà không có ngăn cản, đây càng là để người khó có thể tin. Gặp đồ đệ rời đi, Tư Mã Diệu cũng không ngừng lại, hướng về Thương Gia Vinh chắp tay một cái liền cáo từ. Bất quá từ đầu đến cuối, vị này kiếm các phong trưởng lão vẫn ở vào tình trạng báo động. Bởi vì hắn sợ Thương Gia cường giả sẽ liều lĩnh xuất thủ. từ đó tổn thương Cổ Mộc. Bất quá cũng may hết thầy cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.